Chương 1373, Vinh Vương. 1373 Lục Vân ở trong cựu chiến huyền binh tháp, trọn vẹn tu luyện 3 ngày 3 đêm. 3 ngày qua này, Lục Vân không còn mơ tưởng xa vời, hắn phế bỏ chính mình kiếm thứ 2 Long Thăng Thiên, toàn lực tu luyện một kiếm này Long Sĩ Đầu. Một kiếm này Long Sĩ Đầu, là Lục Vân ở trong hỗn độn khai sáng ra tới, một kiếm này bên trong kết hợp một điểm hám Long Kinh ý vị, nhưng cũng lại là Lục Vân kiếm đạo của mình. Lấy hỗn độn cảnh giới xem ra, Lục Vân một kiếm này có thể xưng hoàn mỹ, không tí vết, nhưng là tại Hồng Mông bên trong, một kiếm này vẫn như cũ thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Hồng Mông cùng hỗn độn, hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp độ tồn tại. Trước đó, Mộ Tuyết Thần Tinh thi triển ra một kiếm Long Sĩ Đầu, đây chẳng qua là cái này một ý cảnh của kiếm, nhường Hoa Phong vẫn nhìn mà than thở. Lục Vân chân thực cảnh giới đã đạt tới đệ tứ giới, hắn khai sáng ra thần thông. Ý cảnh tự nhiên bao trùm tại trong Hồng Mông rất nhiều thần thông phía trên, nhưng là ý cảnh cao, không có nghĩa là thần thông liền không có sơ hở. Lục Vân hành tẩu Hồng Mông, chưa hề chân chính tu luyện qua, hắn chỗ dựa vào vẹn vẹn cái kia kinh khủng cảnh giới. Đệ tứ giới cảnh giới, tu luyện trật tự chi hỏa, cùng với cái kia vô cùng thần bí sinh tử thiên thư. Nhưng là một khi rời đi những này sau đó, Lục Vân căn bản cũng không có tư cách hành tẩu ở Hồng Mông. Cho nên hiện tại Lục Vân, hoàn toàn ổn định lại tâm thần, đem đây hết thể đều lắng đọng, hóa thành đồ vật của mình. Một kiếm Long Sĩ Đầu môn thần thông này chi tiết, cũng bị Lục Vân thời gian dần trôi qua hoàn thiện, sơ hở trong đó cũng đều bị từ bỏ. Rốt cục, chân chính đánh bại cái này 10 cái binh nhân. Lục Vân thở hừng hực, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi thấm ướt, nhưng là trên người hắn lại không có nửa điểm vết máu. Đây là tu luyện, mà không phải sinh tử chém giết. Tu luyện. Tu chính là thiếu sót của mình, tìm tơ ý chính mình sơ hở, mà không phải một vị truy cầu lực sát thương, truy cầu giết địch. Chém giết thức tu luyện, tại đối mặt đồng cấp, hoặc là yếu hơn mình đối thủ thời điểm, có thế nương tựa theo giết người kinh nghiệm đem bọn hắn nhất kích tất sát, nhưng nếu là gặp được cường giả, hoặc là gặp được thần thông chiêu số tu luyện tới cảnh giới cực cao đối thủ thời điểm, liền sẽ bị bọn hắn căn cứ tự mình tu luyện thần thông bên trong sơ hở đánh bại. Giữa sinh tử lịch luyện, giết chóc thức tu luyện, cũng là át không thể thiếu, nhưng Lục Vân hiện tại phương thức tu luyện, lại là trọng yếu nhất. Cựu chiến huyền binh tháp này quả nhiên là một kiện tu luyện trí bảo, nếu là không có tòa tháp này, ta muốn hoàn thiện kiếm đạo thần thông của ta, liền phải đi tìm Cao Giai Vương rồi, cho ta nhận chiêu rồi. Trên mặt của Lục Vân toát ra một vòng ý cười. Còn kém một điểm cuối cùng, vừa rồi Cao Y Củ Ô Y Cú Nở Dê binh nhân tại bị ta đánh bại trước đó. Vẫn như cũ đã thương cánh tay trái của ta, xem ra cánh tay trái của ta nơi nào còn có một điểm sơ hở sinh tử chém giết thời điểm, rất có thể sẽ bị đối thủ bắt lấy sơ hở, chặt đứt cánh tay của ta. Lục Vân trở về chỗ vừa rồi một kiếm kia, sau đó bắt đầu lấy thuật đạo yên lặng thôi diễn, cuối cùng hoàn thiện một kiếm này Long Sĩ Đầu. Mặc dù điểm này sơ hở nhìn như không có ý nghĩa, nhưng là cùng thiên tài chân chính đo sư cờ thời điểm. Vô cùng có khả năng bị bọn hắn bắt lấy điểm này sơ hở, đem Lục Vân đánh bại, thậm chí chém giết. Lấy cựu chiến huyền binh tháp tu luyện, Lục Vân ưu thế lớn nhất không phải hắn tử tinh nhiều, mà là hắn thuật đạo, hắn có thể tùy thời tùy chỗ thôi động thuật đạo thôi diễn thần thông. Lúc trước Lục Vân cùng Khanh Ngữ khai sáng thuật đạo, nguyên nhân căn bản nhất chính là suy tính thần thông. Hiện tại cần phải có thể đi chí ít ta phát hiện sơ hở, liền chỉ có những thứ này. Lục Vân nhíu mày. Lẩm bẩm nói, có thể thử một lần nữa. Lục Vân trong lòng hơi động, thôi động cựu chiến huyền binh tháp, liền muốn triệu hoán một vòng mới thí luyện. Sau một khắc, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Hai lần suýt nữa đánh giết Lục Vân cái kia binh nhân rốt cục xuất hiện, lần này, cái này binh nhân trong tay, nhiều hơn một ngụm tím mịt mở trường kiếm, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Lục Vân con ngươi có chút co rụt lại. Lần này, hắn mới chú ý tới cái này binh nhân bất đồng trước ngực của hắn, trong lúc mơ hồ in một cái nho nhỏ màu tím chữ vương. Binh vương bất quá Lục Vân cũng không thèm để ý những thứ này. Ra chiêu đi. Chật, cái này binh nhân mở miệng nói, chính diện chiến thắng ta, ngươi khai sáng ra môn thần thông này, chính là hoàn mỹ cấp thần thông. Ngươi vậy mà biết nói chuyện. Lục Vân có chút khẽ giật mình. Ai nói cho ngươi, chúng ta sẽ không nói chuyện. Cái này binh nhân khẽ cười một tiếng. Chúng ta là cựu chiến huyền binh tháp quy tắc biến thành không giả, nhưng là đã từng chúng ta, đều là sống sờ sờ sinh linh. Sau khi chết lạc ấn bị cựu chiến huyền binh tháp thu lấy, mới trở thành nơi này binh nhân. Đương nhiên, ngươi cũng thấy đấy, ta là cựu chiến huyền binh tháp này tầng thứ nhất vương. Binh nhân chỉ bộ ngực mình một cái kia nho nhỏ chữ vương. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn đã đoán được những thứ này. Hiện tại Lục Vân chém giết cái này binh nhân, đó là tại chính thức tu luyện pháp bên ngoài thời điểm, mà lại Lục Vân bước vào chân chính tu luyện pháp sau đó, cái này cựu chiến huyền binh tháp liền bắt đầu cho Lục Vân nhận chiêu, từng bước cho hắn tìm tơ y sơ hở, buộc Lục Vân cải biến những sơ hở này. Tại rộng lượng tử tinh duy trì dưới, toàn bộ cựu chiến huyền binh tháp quy tắc đều bị dẫn động, trợ giúp Lục Vân tu luyện kiếm đạo. Hiện tại, Lục Vân đem một kiếm long sĩ đầu bên trong, cuối cùng một chút kẽ hở xóa đi sau đó, cái này dị thường cường hoành binh nhân lại một lần nữa xuất hiện. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chiến thắng ngươi, ta thần thông không nhất định chính là hoàn mỹ cấp thần thông, ngươi tìm không thấy ta thần thông bên trong sơ hở, cựu chiến huyền binh tháp này QNZ tìm không thấy sơ hở, liền không có nghĩa là không có sơ hở. Lục Vân triệt để thu hồi lúc trước cuồng vọng tự đại. Ngươi nói đúng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân hồng mông bên ngoài, còn có đệ tứ giới, cái kia đệ tứ giới bên ngoài, phải chăng còn có đệ ngũ giới đâu? Cái này binh nhân lẩm bẩm nói. Bá trong lúc nói chuyện, binh nhân trong lúc đó xuất thủ, trong tay hắn chiếc kia trường kiếm màu tím mang theo một đạo thật dài kiếm hồng, hướng phía Lục Vân chém đi qua. Vô luận kiếm đạo của ngươi thần thông pha y chăng hoàn mỹ, chỉ cần ngươi có thế chiến thắng ta, cái này miệng hồng ngông trí bảo tử hy kiếm sẽ là của ngươi. Hồng ngông trí bảo vì chống lại Lục Vân thiên cực kiếm, binh nhân vờ ơ y ma xuất ra một kiện hồng ngông trí bảo binh nhân xuất thủ, vừa vội lại nhanh, không có cho Lục Vân bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội, vào đầu chính là một kiếm. Lục Vân phản ứng cũng là cực nhanh, hắn thoáng lui về phía sau một bước, trong tay chạm ánh sáng màu xanh lam lóe lên. Thiên cực kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hình rồng kiếm quang, ngăn tại trước người của mình. Làm nổ vang một tiếng sau đó, Lục Vân liền lùi lại ba bước. Trước mắt cái này binh nhân thân thể lại là không chút nào lui, hắn liên tục hướng về phía trước bước ra vài chục bước, kiếm trong tay phân hóa ra ngàn vạn đạo kiếm quang, hướng phía Lục Vân cánh tay trái chém tới. Cánh tay trái, là Lục Vân một kiếm này long sĩ đầu sau cùng sơ hở. Long sĩ đầu đột nhiên, Lục Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đến nói cho ngươi, ta một kiếm này vì sao gọi Long Sĩ Đầu? Hoành Lục Vân cũng không đi phòng ngự cánh tay trái của hắn, tại hắn thuật đạo thôi diễn phía dưới, nơi đó sơ hở sớm đã bị hóa giải. Giờ khắc này, một đầu màu xanh lam long ảnh từ trên người hắn nô ra, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Long Sĩ Đầu là thức mở đầu, cũng là tụ lực chi thế, là Lục Vân tất cả kiếm đạo điểm xuất phát. Rồng giơ lên đầu, mới có thể nhìn thấy đỉnh đầu đại thiên thế giới. Mới có thể đằng không mà lên, trao liệm cửu thiên hiện tại, rồng ngẩng đầu rồi. Một đôi mắt rồng bên trong, bao hàm toàn diện, xuyên thủng thế gian hết thảy. Sau đó, tại cái kia long sĩ đầu kiếm ảnh sau đó, Lục Vân chém ra kiếm thứ hai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.